cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là bị trọng thương, lại như vậy từ trống đi xuống, sợ rằng còn chưa thắng cuộc tranh tài này, nàng sẽ hư thoát mà chê tuống hồ. Nàng vẫn chưa tính toán lại trở lại kia chỉ ác quỷ bên cạnh, thật vất vả trốn tới, lại nhập sói xuê, chỉ sợ cũng không có cơ hội đi ra ngoài nữa. Kia La Sát giảo hoạt rất, tiền hai lần là bởi vì hắn xem nhẹ nàng, mới có thể liên tục hai lần đã lừa gạt tai mắt của hắn. Sự bất quá tam, hắn định cũng sẽ không ngốc hồ hồ lại làm ình lừa lần thứ ba. Khuynh Anh xoa xoa da mình trên máu, đau đều nhanh muốn chết lặng, nàng run lông mi, băng lạnh phong là như thế đến xương, liền môi đều tái nhợt run lên. Thể lực đang không ngừng trôi qua, giơ lên chân cũng nặng giống quán chỉ thiết. Cũng không biết chạy bao lâu, kia to như vậy bầu trời đêm làm cho nhỏ gầy nàng có vẻ như vậy cô tịch nhỏ bé, La Sát tựa hồ cũng còn chưa đuổi theo, nàng xỉ run run xách hà hơi, muốn thừa này khe hở đem nội đan tắc trở lại ấm áp thân thể, nhưng môi vừa mới lần lượt biên, xa xa nhai đạo liền có một hàng quân đội tứ tán mà khai, người dẫn đầu chỉ nói một tiếng. Lục soát, liền đem Khuynh Anh dọa hoang mang lo sợ, đứng lên liền hướng ngược lại chạy. Nhưng nàng thực sự quá mệt mỏi, mệt đến không cách nào sẽ tiếp tục trốn đi xuống, dưới chân vừa trượt, lại dẫm một không, theo trên nóc phòng thẳng tắp té xuống. Thiên toàn địa chuyển, kia suy yếu khí tức ở điên đảo trong gió trở nên như vậy đơn bạc, Khuynh Anh nặng nề hạ xuống, thần kỳ chính là, lại chưa cảm thấy kia chấm đất đau đớn, trái lại bị một mảnh ôn nhuận sở vây quanh, chỉ có lành lạnh bóng đêm, khuynh tả tại nàng lõa lồ thân thể trên, làm cho nàng nhịn không được dùng mình một cái. Nàng cố sức mở mắt ra, mơ mơ hồ hồ lại bên cạnh nhìn thấu một người hình đường nét, nhưng lại nhìn chẳng phải rõ ràng. Một khắc kia, trong lòng nàng lại chỉ toát ra một cái ý niệm trong đầu, mình không mặc quần áo, mà thân thể của mình cũng chỉ có thể cấp như vậy một người nhìn. Muốn giơ tay lên đi che, nhưng tay thế nào cũng không sức lực lại nâng lên. Còn chưa lo lắng lâu lắm, đối phương cũng đã nàng như năng thủ sơn dụ bình thường ném ra. May mắn là, hắn ném thật là tốt, mình rơi xuống đất nơi là một mảnh mềm mại mặt cỏ. Sau một khắc, một đạo cầm bào cũng ném tới, phúc trùm lên trên người của nàng. Một khắc kia, tất cả nhiệt độ dường như lại đã trở về. Khuynh Anh thần trí rời rạc vươn tay, bắt được người nọ vạt áo, dường như tìm đến cuối cùng rơm rạ, thấp giọng thì thào. Làm cho ta trốn một hồi, liền một hồi, này một mình sống chừng 100 năm, nàng luôn luôn kiên trì một người làm xong tất cả sự, chưa từng cầu quá bất luận kẻ nào. Mà bây giờ, này hy vọng cuối cùng lại áp ở người lạ trên người, nhưng cũng không cách nào. Té xỉu trước, nàng đáy mắt ảnh ngược ra hé ra mang theo mặt nạ màu bạc mặt, dường như trong trí nhớ đường nét, nhưng nháy mắt lại biến mất không thấy, đau. Toàn thân liền giống bị nghiền qua một lần. Bùn rùn như tại nơi gai nhọn lý cổn quá một vòng, nhất là kia thắt lưng bụng chỗ, như là ở băng cùng hỏa trong lúc đó qua lại không ngớt, rậm rạp đau đều là mồ hôi. Nàng đã chết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này như ở luyện ngục tư vị, làm cho nàng mơ mơ hồ hồ nhớ lại hồi lâu trước, mình thân thể bị hủy, Mộc Hy vì cướp ở nửa xu phản phệ trước đem linh hồn của nàng cứu, nàng sinh hồn theo thịt trên bác trừ. Mạnh mẽ nhét vào viên kia lạn đầu gỗ lý thì, như vậy nghiêng trời lệch đất bàn đau đớn. Ở vực sâu u minh, mình cùng nửa xu ký kết hạ chính là huyết khế ước hẹn. Ở mình sinh thời, nó sẽ liều lĩnh đem mình bảo vệ, đại giới liền là mình sau khi chết, thân thể cùng linh hồn cùng tế dâng cho nó. Mộc Hy dùng mình vực sâu u minh chi chủ đích sức mạnh, vì mình tục mệnh, cũng đem nửa xu cùng nàng ràng buộc mạnh mẽ chặt đứt, theo kia. Khuynh Anh thân thể biến mất, nửa xu cũng đem cùng nàng không hề quan hệ. Nửa xu ác thú vốn là thủ hộ vực sâu mãnh thú, cũng nguyên là Mộc Hy ngồi xuống hộ giá đồng tử. Bây giờ nó theo Mộc Hy vĩnh viễn ngủ say ở đáy vực sâu, liền cũng sẽ không còn được gặp lại. Mà người bên cạnh, cũng từng cái, đều mất. Khuynh Anh trầm thống nắm chặt ngón tay, lại như là bắt được một khối băng, nàng gian nan mở mắt ra, có bạch quang đâm vào đáy mắt. Ở con ngươi hạ huyễn hóa ra huyễn bạch sương mù, lại dần dần tụ lại tiêu cự, đem cảnh vật tụ tập thành cảnh. Một mảnh mờ mịt màu trắng, đây là nàng mở mắt ra đầu tiên đập vào mi mắt gì đó. Nhưng lại nhìn sang thì hậu, mới giật mình thấy đó là hé ra chỗ trống khuôn mặt, không có ngũ quan, chỉ có một mảnh sạch sẽ tuyết trắng. Trong lòng Khuynh Anh cả kinh, cho rằng đó là luyện ngục vô mặt quỷ mị. Nhưng đãi gương mặt đó lại thoáng về phía sau rời đi mấy phần, nàng mới chợt thấy rõ cả thân hình của hắn. Là một nam tử, kia chỗ trống, lại là hắn mang theo mặt nạ, cổ trên liền một lỗ cũng không có. Nếu người thường mang trên, không thể thấy mọi vật cũng không thể hô hấp, nhưng hắn không phản ứng chút nào, giống hoàn toàn mất đi khí tức, người không thấy một tia tức giận. Mà trang phục của hắn cũng là như thế đặc thù, không chỉ nhìn không thấy mặt, liền tóc cũng hoàn toàn nhìn không thấy. Có tinh tế tuyết trắng sợi tơ theo mặt nạ đỉnh chóp kéo dài ra, một tảng lớn bao trùm mà lên, đem tóc hắn hoàn toàn che lại, cùng cao cao buộc lên, đủ thắt lưng trổ mã thành một cái thật dài tuyết trắng đuôi ngựa. Đạm sắc huyền y, ngoại phi một tầng màu xám hồ cừu, không có dư thừa chuế sức, cùng mặt của hắn như nhau sạch sẽ. Là, người đã cứu ta, Khuynh Anh hỏi cẩn thận từng ly từng tí, thương đều bị hảo hảo băng bó, trên người cũng mặc quần áo xong, nội đan trở về vị trí cũ, khí tức điều thuận. Cách chương.